Mây hỏa ánh trăng, Moonlight Drawn by Cloud. Chương 9, thân phận của thiếu nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, đùng, cảm giác được cảm xúc xa lạ ở trên vai. Li Yang cúi đầu, ánh mắt băng lãnh của hắn phản chiếu gương mặt của Jaon. Jaon đang như một con chim nhỏ nép vào vai hắn, khiến cho bờ vai hắn đột nhiên có một cảm giác ngứa ngáy tê dại. Li Yang giống phản xạ có điều kiện muốn dịch cái đầu của Jaon đang tựa trên vai hắn. Rõ ràng là trong đầu hắn không ngừng kêu gào phải làm như vậy. Và hắn cũng chỉ có thể làm vậy. Nhưng cái cảm giác hồi hộp lo lắng lại truyền đến từng đợt trong lòng hắn, khiến thân thể hắn không tự chủ được phản bội lý trí. Ngươi dám? Kết quả, Li Yang chỉ có thể yếu ớt nói ra một câu không đâu vào đâu. Không đành lòng quấy rầy Jaon đang ngủ say kia, cho nên hắn luôn cố gắng bảo trì tư thế ngồi thẳng người. Vô cùng đoan chính cứng ngắc uống rượu. Đại khái chắc là do ánh trăng hôm nay quá sáng tỏ tươi đẹp đi. Hoặc cũng có thể là do rượu bích hương làm hắn ngà ngà cũng không chừng. Rõ ràng mọi công nhân xung quanh đều sợ hãi hắn. Các đại thần tào chính này nọ cũng không dám mạo phạm đến hắn. Nhưng người này lại làm hắn có cảm giác không giống vậy. Thậm chí muốn đối xử tử tế với người này. Rõ ràng tối nay vốn tâm trạng hắn không tốt định đến đây uống rượu giải sầu nhưng giờ lại khá hơn. Đang lúc biểu tình của hắn giống như đông cứng thì Biêng Yeon đi tới bên người hắn. Hình như là muốn mang Jaon đang ngủ say trên vai hắn kia cùng nhau trở về chỗ ở chung. Nhưng tay Biêng Yeon còn chưa kịp đụng tới thân mình Jaon thì Li Yang dùng giọng nói lạnh lùng cản hắn lại. Ngươi không cần lo đâu, Kim Biêng Yeon. Nhưng mà, Li Yang, được rồi, tạm thời cho hắn mượn bả vai cũng không sao. Với lại dù thế nào cũng sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Nhất thời Biêng Yeon liền nhìn về phía Li Yang. Hành động bây giờ của Li Yang vô cùng kỳ lạ. Có cảm giác xa lạ như đây mới là lần đầu tiên quen Li Yang vậy. Kim Biêng Yeon, không thấy cứng ngắc. Mất tự nhiên sao? Biêng Yeon hỏi xong, Li Yang lắc đầu. Vậy lúc ngươi ở cùng hắn sẽ thấy mất tự nhiên sao? Tuy là thảo dân ghét nhưng nói đến đây thì Biêng Yeon nhìn về phía Jaon đang ngủ say rồi tiếp. Cũng không có gì là không được tự nhiên cả, Li Yang, phải không? Sau đó Biêng Yeon lại bày cái dáng vẻ như khúc gỗ nguyên si bất động trước mặt Li Yang. Li Yang, nhưng mà ngươi định chừng nào thì mới thôi làm cái bộ dạng này? Kim Biêng Yeon, người đang nói gì vậy? Li Yang, ở trong này chỉ có hai người chúng ta. Tới khi nào mới thôi dùng ngữ khí này nói chuyện với ta? Không phải ta đã từng nói rõ ràng rồi sao? Ngươi là bằng hữu tốt nhất mà ta biết. Thật lâu trước kia. Hai người đã trở thành bằng hữu duy nhất của nhau và đã giao ước cả hai tuy hai mà một. Cho nên, lúc này đây, ở nơi không có người ngoài, cả hai sẽ có đoạn hội thoại không phân biệt tôn ti địa vị. Trước câu nói của Li Yang, Biêng Yeon hơi hơi mỉm cười. Bây giờ ta không còn là bằng hữu duy nhất của điện hạ nữa rồi. Lý Thiên, nói cái gì vậy? Kim Biêng Yeon. Hình như hôm nay điện hạ đã kết giao được một bằng hữu khác nữa. Biêng Yeon nói xong, Li Yang nhìn về phía Jaon vẫn đang dựa vào vai trái của hắn ngủ say rồi xì cười một tiếng. Li Yang, quả là một tên trong sáng, nhưng không chán ghét người trong sáng này. Không phải, ngược lại thấy cao hứng, giống một tiểu đệ đang làm nũng với hắn, khiến hắn thấy đáng yêu. Nếu có đệ thì nhất định hắn sẽ có tâm trạng này đi. Đã tìm ra lý do vì sao hắn đối xử tử tế với mỗi Jaon. Li Yang cao hứng hỏi. Lần này khi nào thì rời đi vậy? Kim Biêng Yeon, khó nói. Vốn tưởng rằng hắn sẽ nói lập tức rời đi. Li Yang liền bày tỏ sự ngạc nhiên. Hôm nay thật có nhiều chuyện làm người ta kinh ngạc. Kim Biêng Yeon. Ở trong cung nghỉ ngơi một thời gian cũng không có gì là không tốt cả. Li Yang, hoàng cung này chẳng phải rất nhàm chán sao? Chẳng phải vẫn luôn hoang mang làm sao để sống qua ngày sao? Kim Biêng Yeon, lần này trở về lại thấy cũng không nhàm chán như trong tưởng tượng. Li Yang, không nhàm chán sao? Kim Biêng Yeon, à, là vậy đó. Hơn nữa, còn sinh ra lòng hiếu kỳ. Li Yang, chắc không phải vừa rồi nhìn thấy thiếu nữ khóc lóc kia xong thì liền nảy sinh lòng hiếu kỳ chứ? Chỉ là lời nói đùa mà thôi. Nhưng Biêng Yeon lại trông có vẻ hơi bối rối nhìn về Jaon rồi yên lặng ngồi uống rượu. Sau đó giống như tìm cớ nên hỏi ngược lại. Cái tên kia nói không chừng có thể thật sự tìm được thiếu nữ kia ấy chứ. Li Yang, đó là chuyện không có khả năng. Chỉ mới nhìn lướt qua được quần áo mặc trên người thôi thì làm sao có thể tìm được. Kim Biêng Yeon, thì giống như tên kia nói vậy. Sẽ có người quen biết với thiếu nữ đó. Li Yang, trong mấy trăm cung nữ ở trong cung tuyệt đối không có ai quen biết nữ nhân đó đâu. Tuyệt đối không có. Trang nội quan, bộ dạng trông như thế nào? Sáng hôm sau, ngoài cửa lớn Tư Thiện Đường, Trang nội quan và Jaon vô cùng thân thiết cùng ngồi trước cửa. Mỗi buổi sáng, Trang nội quan tìm Jaon là để truyền đạt mệnh lệnh của nội ban viện và đem những vật dụng hàng ngày mà Jaon nhờ đưa. Đến ngày hôm qua vẫn là Trang nội quan đứng ở ngoài Tư Thiện Đường kêu mãi Jaon mới từ từ lết ra. Nhưng hôm nay Trang nội quan vừa đến đã thấy Jaon đang đứng ở cửa đợi hắn. Sau tối hôm qua nhìn thấy thiếu nữ kia xong, Jaon liền nghĩ đến Trang nội quan, người vẫn luôn tự xưng là người có quan hệ rộng rãi ở trong cung này. Nói không chừng Trang nội quan sẽ biết gì đó. Trang nội quan vừa dứt lời, Jaon liền nhanh chóng kể lại y phục mà thiếu nữ kia mặc. Tại vì là buổi tối nên không có thấy rõ ràng. Vóc dáng hẳn là đến vai của ta. Duy độc ánh mắt sáng ngời thật to chiếm gần nửa khuôn mặt. Còn có chóp mũi hơi nhọn thẳng. Là một nữ hài đáng yêu có môi giống anh đào. Vừa nói xong đột nhiên có cảm giác kỳ cục. Đôi mắt thật to còn có mũi cao thẳng. Môi anh đào. Rõ là một mỹ nhân khiến người ta yêu thích. Người này nếu như ở ngoài thì hẳn là nổi bật dễ tìm. Nhưng đang ở trong cung thì mỹ nhân xinh đẹp kiểu này cho dù có lấy hết các đầu ngón tay ngón chân ra đếm cũng không đếm hết được. Kiểu này nếu y phục cũng không có gì đặc biệt nữa thì đúng là khỏi mơ tìm ra thiếu nữ kia. Jaon hờ hững thở dài một hơi. Nhưng nàng còn chưa kịp thở xong thì Trang nội quan mở miệng. Thì ra là y nữ Ua Hi. Bộ dạng Trang nội quan nhìn như vô cùng nhẹ nhàng. Đôi mắt Jaon mở to. Jaon vô cùng kinh ngạc vội vàng hỏi. Huynh nói là ai? Trang nội quan. Theo như những lời Hong nội quan vừa nói thì đúng là nội y nữ Ua Hi. Hong Jaon. Thật vậy sao? Ôi chao. Làm sao có thể? Dưới tình huống không có cái gì đặc biệt như vậy mà làm cách nào có thể hỏi phát trả lời ngay được đó là ai vậy? Trang nội quan. Thiếu nữ có đôi mắt to vô cùng, chóp mũi nhọn cao, quả thật là y nữ Ua Hi rồi. Trang nội quan bỗng nhiên đứng lên, vừa vặn có việc đi nội y viện, không thì cùng đi đi. Đứa nhỏ Ua Hi đó, canh giờ này chắc hẳn vẫn còn ở trong nội y viện. Jaon vội vàng bước chân đi theo Trang nội quan, cứ như vậy qua một khoảng thời gian. Càng đến gần nội y viện Jaon càng thấy mù mịt. Trước lời nói hùng hồn của Trang nội quan, Jaon vẫn có một chút chờ mong. Nhưng trên đường đi theo từ Tư Thiện Đường đến nội y viện, lòng nghi ngờ càng lúc càng dâng cao. Bởi vì nhìn thấy có rất nhiều cung mạo có dung mạo tương tự Ua Hi. Thư sinh Hoa Thảo nói rất đúng. Trong cung đình rộng lớn thế này, trong số nhiều cung nữ như vậy mà đi tìm thiếu nữ kia thật sự giống như mò kim đáy biển. Sớm biết như thế tối hôm qua nên cố hết sức túm lấy thiếu nữ kia hỏi luôn vì sao lại khóc thảm thiết như vậy. Nhưng mà, Hối hận cũng đã muộn rồi. Có hối hận nữa cũng e là không có khả năng sẽ gặp lại được thiếu nữ kia. Chắc có nghĩ cách thế nào đi nữa cũng khó mà có khả năng gặp lại rồi. Ủa, cái gì? Gặp lại rồi. Miệng Ra-on há to. Trong một góc nội y viện, một thiếu nữ tay cầm giỏ dược thảo. Chân đang bước từng bước nhỏ kia. Không sai. Chính là thiếu nữ bi thương khóc giống vào lúc đêm khuya tại lầu các phía đông của tư thiện đường. Trang nội quan, có phải là thiếu nữ mà hong nội quan đang tìm không? Phải, Ra-on nhìn chằm chằm vào y nữ Ua-hi mà trả lời. Không có sai, đôi mắt to thật to, ngũ quan khéo léo, trái xem phải xem xác định đúng là thiếu nữ khóc lóc tối qua ở tư thiện đường. Ra-on dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Trang nội quan. Huynh rốt cuộc là ai vậy hả? Trang nội quan ưỡn ngực thẳng lưng tự cao tự đại trả lời. Ta là Trang nội thị. Cái đó ai mà không biết? Hong Ra-on, rốt cuộc làm sao làm được vậy? Rõ là một người không có gì đặc thù đáng kể mà sao có thể bốc ra được ngay vậy? Huống hồ nghe nói trong cung có tới hơn 500 cung nữ mà. Trang nội quan, chính xác mà nói thì tổng cộng là 596 người. Hong Ra-on, nhiều cung nữ như vậy sao mà lập tức liền biết thiếu nữ mà ta đang nói tới chính là y nữ Ua-hi? Trang nội quan, Hong nội quan không phải đã nói rồi sao? Là một cung nữ có đôi mắt to tròn sáng ngời một cách đặc biệt không phải sao? Hong Ra-on, đúng là từng nói vậy. Nhưng trong lúc đi theo từ tư thiện đường đến nội y viện, số cung nữ có đôi mắt thật to ta đếm thấy cũng đâu có ít đâu. Ra-on nói xong, Trang nội quan giơ ngón trỏ lên lắc trái lắc phải. Không đúng, không đúng, mắt to cũng có nhiều kiểu to khác nhau. Những người có đôi mắt đặc biệt to tròn sáng ngời, có su đúc của điện Đại Phi và Hyang-jin của điện Trung Cung. Còn có y nữ Ua-hi, nhưng Hong nội quan nói người đó tuổi tác nhỏ hơn cả Hong nội quan. Vóc dáng nhỏ nhắn cỡ chừng này thì chỉ có y nữ Ua-hi. Cho nên ta mới lập tức biết thôi. Hong Ra-on, Trang nội quan, à, còn có nghi vấn gì sao? Hong Ra-on, chắc không phải. Huynh nhớ hết toàn bộ 596 cung nữ chứ? Trang nội quan. Tại sao lại không chứ? Hong Ra-on, nói như vậy tất cả mọi người trong cung huynh cũng đều nhớ được hết sao? Cái đó thì không, cái dáng ưỡn ngực thẳng sống lưng của Trang nội quan có hơi xỉu xuống. Đại bộ phận những người trong cung thì có thể nhớ rõ. Nhưng mặt của nhóm nô tỳ mới tiến cung thì mới nhớ được khoảng một nửa mà thôi. Nhìn bả vai Trang nội quan rũ xuống chỉ vì lý do mới nhớ được mặt một nửa nhóm cung nữ mới tiến cung. Ra-on không nhịn được bật cười. Gì chứ, nhiều người như vậy nhớ không được thì đã sao? Đâu cần phải sa sút tinh thần đến vậy chứ. Mặt khác nên nghĩ đến chuyện trong cung này nhiều người ra vào như vậy mà vẫn có thể nhớ được toàn bộ chẳng phải nên vô cùng vui vẻ tự hào sao? Không đúng. Không chỉ là nhớ rõ, còn dựa vào vài đặc điểm là đã có thể biết ngay đó là ai. Đây gọi là tài năng không phải sao? Có lẽ Trang nội quan là vật báu ở trong cung? Không đúng, vậy cũng không phải. Chẳng lẽ các nhóm hoạn quan đều có năng lực giống như Trang nội quan? Đắm chìm trong tưởng tượng, Ra-on nhìn Trang nội quan dựng ngón cái. Giỏi, rất giỏi, Trang nội quan. Không dám nhận, không dám nhận, Hong Ra-on, thật đó, thật sự rất là giỏi. Trang nội quan, nhưng mà, Hong nội quan, vì sao tìm Ua-hi vậy? Có lẽ, Trang nội quan dùng ánh mắt ý vị thâm trường nhìn Ra-on rồi lại nghĩ lẽ nào là coi trọng Ua-hi? Trước sự hiểu lầm hoang đường đó Ra-on vội vàng lắc đầu. Ha ha, không có chuyện đó đâu. Trang nội quan, chuyện nội quan trẻ tuổi luyến mộ cung nữ thường xuyên xảy ra lắm. Vậy nên không cần ngại ngùng đâu. Nếu đến chuyện này cũng không có thì cuộc sống ở trong cung sẽ trở nên chán nản vô cùng. Hong Ja-on, tuyệt đối không phải như vậy đâu. Chàng nội quan, vậy thì là cái gì? Hong Ja-on, có chuyện muốn hỏi rõ ràng nên đến tìm. Chàng nội quan, có chuyện gì muốn hỏi chứ? Hong Ja-on, muốn hỏi tối hôm qua vì sao khóc lóc bi thương như vậy trong tư thiện đường. Chàng nội quan, Woo-hee đã khóc, mà còn là ở trong tư thiện đường. Hong Ja-on, phải, tối hôm qua đã khóc ở lầu các phía đông trong tư thiện đường. Chàng nội quan, lầu các phía đông sao? Có phải là lầu các trên hồ nước không? Hong Ja-on, đúng, đã khóc ở trong lầu các trên hồ nước đấy. Chàng nội quan, khóc, ây ra, Hong Ja-on, làm sao vậy? Chàng nội quan, quả nhiên vẫn là có mà. Hong Ja-on, chàng nội quan, quả nhiên có oan hồn bộ dạng giống Woo-hee. Hong Ja-on, oan hồn, trong đầu liền hiện ra những cử chỉ của chàng nội quan cho đến bây giờ. Từ lúc Ja-on vào cung tới nay, chàng nội quan chưa một lần nào chịu vào trong tư thiện đường. Ra là còn có lý do này, Hong Ja-on. Chàng nội quan, vậy cho nên mới vô thanh vô tức tránh né ta là vì nguyên nhân trong tư thiện đường có oan hồn sao? Chàng nội quan, quả nhiên có sao? Quả nhiên, Hong Ja-on. Chàng nội quan, quả nhiên có sao? Có, oan hồn sao? Hong Ja-on, chàng nội quan, trong tư thiện đường không có oan hồn này nọ đâu. Chàng nội quan, không phải mới nói sao? Oan hồn có bộ dạng giống y nữ Woo-hee. Khóc ở trong lầu các phía đông của tư thiện đường vào tối hôm qua. Chàng nội quan lại bắt đầu vô thanh vô tức lui bước. Hong Ja-on, không có. Chàng nội quan, không có oan hồn. Là chính Woo-hee đang khóc thút thít thôi mà. Ja-on giải thích, nhưng vẫn là không có hiệu quả. Không biết từ khi nào chàng nội quan lại biến mất tiêu. Trong đầu của mọi người trong cung, đặc biệt là trong đầu chàng nội quan, hễ người nào đi ra từ tư thiện đường thì đều bị cho là oan hồn. Hong Ja-on, chắc không phải cũng xem ta là oan hồn chứ? Ja-on không suy nghĩ nữa mà nhìn về phía y nữ Woo-hee. 12. Bạn đang đọc truyện trên chuyên bà S.com trước sau, cách chương.